Bán tiên, chương 159, khinh bỉ. Góc truyện audio.com. Mặc dù biết Dữu Khánh cấp gia cam đoan hẳn là sẽ không nuốt lời. Có thể Mục Ngạo Thiết còn là một bộ không liên quan gì đến ta dáng vẻ. Nam Trúc lại nói, Kiến Nguyên Sơn sự tình liền nói Kiến Nguyên Sơn sự tình. Không muốn hướng nữ nhân trên người kéo. Không phân rõ nặng nhẹ sao. Lão Thập Ngũ, không phải ta không muốn xuất tiền mua Kiến Nguyên Sơn tình huống. Mà là không biết rõ giá tiền. Chỉ sợ ba người chúng ta tiền trên người cộng lại cũng không đủ cái kia giá. Dữ Khánh, cái này dễ xử lý. Hỏi trước một chút, mua được liền mua, mua không nổi coi như xong. Lời đều nói đến nước này. Sư huynh đệ ba cái cũng mất cái gì tốt nói. Nói đi là đi, lập tức rời đi. Phía ngoài Tôn Bình cùng ba người soi mặt, lên tiếng chào. Đứng tại cửa hàng cổng đưa mắt nhìn ba người rời đi. Cũng không biết ba người đây là muốn đi làm gì. U giác phụ mái vòm thiên quang dồn dập dần tối. Hẳn là phía ngoài mặt trời xuống núi. Mái vòm hạ càng ngày càng đèn đuốc sáng trưng. Cái kia thần bí u nhai. Đường nét cũng càng ngày càng rõ ràng. Đi qua nghe ngóng. Sư huynh đệ ba người cuối cùng dừng bước tại một gian cửa hàng tấm biển dưới. Thượng thư, tròi canh, nhị chữ, cùng cửa hàng có chỗ khác biệt. Không có cửa lớn, ít nhất sát đường chính diện không có. Lầu cao 2 tầng, này tại U Giác Phủ cũng không dễ dàng. Ví như Diệu Thanh đường chính là 1 tầng. Bởi vì U Giác Phủ dưới mặt đất không gian độ cao có hạn. Thêm nữa qua cao dễ dàng trở ngại ánh mắt. Ví như Vân Quang Trùng. Tạo thành giao dịch tin tức trên không trung hiện ra lúc liền dễ dàng bị che chắn. Cho nên là không cho phép làm thành nhà lầu. Nhất định phải làm thành nhà lầu cũng được. Cần cùng U Nhai bên kia câu thông. Người cần hướng U Nhai trình bày ngươi muốn làm thành nhà lầu nguyên nhân. Nếu như hợp lý có khả năng bị tiếp nhận. Như vậy U Nhai mới sẽ đồng ý ngươi làm. Bằng không liền thành thật thật làm 1 tầng. Tìm quan hệ thế nào đều không dùng. Chòi canh sát đường không có cửa lớn. Lầu 1 lại có từng đạo thông hướng trên lầu cầu thang. Có 10 mấy đầu nhiều. Có cửa thang lầu khẩu đóng cửa. Dữu Khánh ba người chui vào một gian không đóng cửa cầu thang. Tiến hành lang, Nam Trúc liền tướng môn đóng lại. Trong hành lang tia sáng âm thầm rất nhiều. Chỉ có trên cửa thông gió bắn ra tiến vào hào quang nhỏ yếu. Trên bậc thang khảm nạm huỳnh thạch hào quang cũng là chói mắt không ít. Nhưng vẫn là tia sáng không đủ. Toàn bộ U Giác Phủ tia sáng ban đầu liền không tốt. Lại buồn bực tiến vào này loại hành lang. Có thể nghĩ, lúc này Dữ Khánh sẽ vô ý thức cảnh giác 4 phía. Mà lúc này đây Mục Ngạo Thiết thì vĩnh viễn giống tên Hán Tử. 10 bậc mà lên, đi tại đằng trước, Dữu Khánh theo ở phía sau. Nam Trúc tại cuối cùng, ba người từng bước một mà lên. Cầu thang độ dốc bằng phẳng lại có chút quá dài. Đoán chừng đi không thua xa 10 trượng. Ba người mới rốt cục đứng ở lầu 2 trên bình đài. Là một gian không lớn phòng nhỏ. Không có cửa sổ, một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy. Quay đầu còn có thể thấy vừa đi lên hành lang cuối ngoài cửa lớn tia sáng. Nhưng đã bởi vì khoảng cách nguyên nhân rút nhỏ. Quảng cáo, tình huống như thế nào? Dữ Khánh thấp giọng hỏi câu. Hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Nam Trúc, không biết, ta là đầu hồi trở lại đi lên. Mục Ngạo Thiết, ta cũng thế. Hai người xác thực không có đi lên qua. Trước kia chẳng qua là nghe nói. Nghe bọn hắn vừa nói như vậy, Dữu Khánh vô ý thức cầm chuôi kiếm, nhưng vừa mới nói xong, trong phòng đột nhiên sáng lên, trên nóc nhà đột nhiên toát ra hào quang, tựa hồ là tấm gương chiết xạ ra ánh lửa, nghiêng nghiêng bắn ra tại trên một cái bàn. Tiếp theo, sau cái bàn mặt toát ra một người, tựa hồ là theo dưới sàn nhà chui ra ngoài, xem xét người tới dáng vẻ. Là người một mắt, Đại khái có thể xác định người ta là đứng tại lầu 1. Thân thể là xuyên ra được lầu 2. Người một mắt trên đỉnh đầu mang theo một đầu giống như thuyền nhỏ vừa giống như nguyên bảo màu đen mũ. Mũ hai phía các treo một đầu thật dài chỉ đen mang rủ xuống vai qua ngực. Hắn đôi bàn tay theo sau cái bàn mặt chui ra. Sánh đôi chèo tại bên cạnh bàn. Quy củ chỉnh tề thả một lát. Chợt có một tay nắm lật qua lật lại. Dùng tay làm dấu mời. Có cái ghế. Tới ngồi. Sư huynh đệ ba người thấy được cái bàn đối diện một cái ghế. Đi tới. Giữ khánh tay tại Nam Trúc trên lưng thọc một thoáng. Nam Trúc đành phải ra mặt phía trước. Ngồi xuống ghế. Người một mắt tựa hồ mới nhìn rõ ba người nhân số. Là ba người. Thật có lỗi. Chiếu sáng lấy con mắt ta. Ta thấy không rõ các ngươi. Xin lỗi. Nơi này chỉ có một cái ghế. Chỉ có thể lãnh đạm khác hai vị. Nam Trúc. Không có việc gì. Người một mắt. Nói cho ta biết. Các ngươi cần gì không? Nam Trúc. Chúng ta muốn biết Kiến Nguyên Sơn tình huống. Người một mắt. Kiến Nguyên Sơn. Ta trong ấn tượng giống như chỉ có Cầm Quốc Đông Bộ Loan Châu cảnh nội. Có một chỗ gọi là Kiến Nguyên Sơn địa phương. Các ngươi hẳn là hiểu rõ. Chúng ta không phải không gì làm không được thần tiên. Không biết ta chỗ Kiến Nguyên Sơn có phải hay không các ngươi nói cái kia. Nam Trúc, không sai. Người một mắt, mình xác mục tiêu là một chuyện tốt. Chúng ta có khả năng tiếp tục rõ ràng giao dịch phạm vi. Các ngươi muốn biết Kiến Nguyên Sơn tình huống như thế nào? Là toàn thể đại khái tình huống? Vẫn là cụ thể đến người nào? Hoặc là chuyện gì vật? Các ngươi biết đến, tin tức bao gồm phạm vi khác biệt, tính nhắm vào khác biệt, giá tiền cũng sẽ khác biệt. Nam Trúc nhìn hai bên một chút hai vị sư đệ. Bọn hắn không có cách nào làm rõ nói chúng ta phải biết. Quan Phong Dương cổ mộ. Tình huống, huống chi chưa quen cuộc sống nơi đây chạy đi. Vẻn vẹn biết cổ mộ tình huống chưa hẳn vững chắc. Hắn chỉ có thể trả lời. Mong muốn toàn thể đại khái tình huống. Người một mắt, nếu như là toàn thể tình huống. Ta có cần phải nhắc nhở lần nữa các ngươi. Chúng ta không phải không gì làm không được thần tiên. Vô pháp chuẩn xác nắm giữ có chuyện vật. Chúng ta chỉ có thể là cung cấp một chút có khả năng thẩm tra đến đại khái tình huống. Cho nên cung cấp cho tình huống của các ngươi vô pháp cam đoan có thể tuyệt đối thỏa mãn nhu cầu của các ngươi. Mặt khác, dính đến cá nhân, một chút tình huống, như chưa công khai thì sẽ không cung cấp ở bên trong. Có thể sẽ tạo thành các ngươi lần nữa có tính nhắm vào dùng tiền mua sắm tin tức. Chúng ta chỉ có thể bảo chứng. Chúng ta cung cấp tình huống là có thể kiểm chứng đến. Là tương đối toàn diện. Ta ý tứ nghe rõ chưa? Nam Trúc hắng giọng nói. Biết, người một mắt, muốn năm nay tình huống trước. Vẫn là năm nay tình huống mới. Nam Trúc, khác nhau ở chỗ nào sao? Chờ một lát, người một mắt chèo tại bên cạnh bàn tay buông xuống. Chờ trong chốc lát, lấy ra một trang giấy. Nhìn qua phía trên nội dung về sau. Cáo chi, Kiến Nguyên Sơn địa vực tình huống phức tạp độ không cao. Năm nay tình huống trước, chúng ta hôm nay liền có thể sửa sang lại cho các ngươi. Giá tiền là 3.000 lượng. Năm nay tình huống mới, cần 10 ngày sau mới có thể cho các ngươi. Chúng ta cũng muốn đi hỏi thăm một chút. Giá tiền là 6 vạn lượng. Lời này vừa nói ra. Sư huynh đệ ba người phải sợ hãi. Nam Trúc trầm giọng nói. Quá khí tin tức, cũng muốn bán 3.000 lượng. Người một mắt, 3.000 lượng rất rẻ. Không quý, chính các ngươi dùng tiền tốn thời gian đi hỏi thăm lời. Trả giá 3.000 lượng giá trị. Nắm giữ đến tình huống khẳng định không có chúng ta cung cấp toàn diện. Chúng ta là có tích lũy. Dưới tình huống bình thường. Người tới nơi này đều là dùng tiền mua thời gian. Nhất định là đáng giá. Nếu như ngay cả 3.000 lượng đều không muốn hoa. Tha thứ ta nói thẳng. Các ngươi bình thường năng lực có thể so sánh thấp. Như thường thu hoạch được bên trên khả năng cũng tương đối thấp. Nếu như là trả giá cùng hồi báo không thành so, khả năng không thích hợp tới chòi canh loại địa phương này mua sắm tin tức. Nghe xong lời này, sư huynh đệ ba người sắc mặt cũng thay đổi. Cảm giác bị khinh bỉ. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết thì cũng thôi đi. Dữ Khánh không phục, nghe có chút nổi giận. Lão tử tiến vào hoàng cung, gặp qua hoàng đế, thi đậu qua hội nguyên, thi đậu qua thám hoa. Mười mấy vạn lạng bạc đều hoa qua người. Lại bị chỉ có một con mắt quái cho khinh bỉ. Lúc này phản kích nói. Chỉ cần ngươi có thể cung cấp chúng ta mong muốn tin tức. Bao nhiêu tiền đều không là vấn đề. Chúng ta muốn biết U Nhai nội bộ tình huống. Bao nhiêu tiền, ngươi nói đi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết lại đồng thời nhẹ gật đầu. Phát hiện vẫn là lão thập ngũ đầu óc tốt dùng. Người một mắt vẫn như cũ là bình tĩnh ngữ khí. Này loại đùa giỡn không thể mờ. Ta khi các ngươi là đang nói đùa. Nếu như các ngươi xác định thật có của các ngươi này loại nhu cầu. Chúng ta chỉ có thể là nắm tình huống thông báo cho U Nhai. Đến mức U Nhai sẽ xử trí như thế nào các ngươi. Sẽ để cho các ngươi biết nhiều ít tình huống. Không phải chúng ta có thể chi phối. Các ngươi xác định các ngươi còn muốn điều tra U Nhai nội bộ tình huống sao? Sư huynh đệ ba người trên mặt lật về một ván đắc ý, sức lực trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Đều ngậm miệng không trả lời được. Thần tình kia không biết là xấu hổ vẫn là chột dạ. Nhất là Dữ Khánh, gọi là một cái ngưng nghẹn im lặng. Lại mạnh miệng một cái thử một chút. Người một mắt lại nói. Không có rèm pha ý của các ngươi. Ta quen thuộc tùy việc mà xét. Ta chẳng qua là đang trần thuật một sự thật. Nếu như tạo thành các ngươi phản cảm, ta biểu thị thật có lỗi. Ba vị, thỉnh hỏi chúng ta còn cần tiếp tục giao dịch sao? Còn thế nào giao dịch? Ba người nhìn nhau, ba người tiền trên người gom góp một khối cũng chưa tới một nửa. Giao dịch cái rắm, quảng cáo, Nam Trúc vội ho một tiếng. Tha cho chúng ta hồi trở lại đi suy tính một chút. Được rồi, ba vị quý khách đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Người một mắt dứt lời lùn người xuống, lại biến mất tại sau cái bàn mặt. Có chút động tĩnh, Dữ Khánh một cái lắc mình đi qua, nghĩ nhìn một chút sau cái bàn mặt tình huống như thế nào. Chỉ thấy được một khối hèo khép lại trên sàn nhà lỗ hổng. Chưa thấy cái gì, ngay sau đó ba người mắt tối sầm lại. Trong phòng hào quang hoàn toàn biến mất. Này đột nhiên do sáng ngời tiến vào hắc ám trạng thái. Chân chính là khiến người ta cảm thấy đen rối tinh rối mù. Chợt lại thoáng hiện một đoàn nhu hòa ánh sáng. Mục Ngạo Thiết lấy ra cây châm lửa. Ba người lại sắp xếp tiểu đội sờ soạng đi xuống cầu thang. Đi tới cửa mở môn. Lại lần nữa đi trở về U Giác Phụ trên đường phố. Sư huynh đệ ba người mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Để cho người ta coi thường a, lão thập ngũ. Không phải ta nói ngươi. Nhưng phàm ngươi khi đó cái kia mười mấy vạn lạng bạc hơi lưu như vậy mấy vạn lượng. Chúng ta hôm nay làm sao đến mức chịu này vô cùng nhục nhã. Nam Trúc ta suỵt oán trách. Dữ Khánh mặt đen thui trái xem phải xem. Hừ lạnh nói. Đi. Tìm một nhà hiệu cầm đồ đi. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đồng loạt nhìn về phía hắn. Con mắt đều sáng lên. Hiểu rõ, vị này cuối cùng phải vận dụng áp đáy hòm đồ vật. Tùy tiện đi bên nào. Còn nhiều, Nam Trúc kéo hắn cánh tay. Tùy tiện chỉ cái hướng đi. Sư huynh đệ ba người lại một trận gió giống như đi. Đi không bao xa. Liền tràn vào một gia chủ nghiệp tựa hồ liền là làm hiệu cầm đồ cửa hàng. Ít nhất trải cổng thoạt nhìn là như thế. Dữ Khánh cuối cùng hướng trên quầy vỗ ra cái kia bình huyền cấp điểm yêu lộ. Lão trưởng quỹ tới tự mình trưởng nhãn về sau. Mở giá. Một thương đã dùng qua huyền cấp điểm yêu lộ. 7.000 lượng. Dữu Khánh lập tức hai mắt trừng lớn. Trưởng quỹ, người thấy rõ chưa có? Một vạn lượng một thương đồ vật. Mới dùng 2-3 giọt mà thôi. Tối thiểu cũng phải đánh giá cái 9.000 lượng. 7.000 lượng không khỏi cũng quá đen tối a, lão trưởng quỹ. Tiểu huynh đệ, đạo lý không phải như ngươi loại này 1+1=2 phép tính. Thứ này, chỉ cần là vừa mở phong, giá tiền liền phải giảm giá. Huống chi còn là đã dùng qua. Ngươi suy nghĩ một chút, có thể sử dụng lên thứ này. Sẽ quan tâm cái kia vạn thanh lượng bạc sao? Bình thường đều mua loại kia hoàn hảo không chút tổn hại. Như ngươi loại này nếu không phải giá cả bên trên có tương đương ưu đãi. Là bán không được, cho ngươi 7.000 lượng. Ta cũng không kiếm được bao nhiêu. Liền cái giá này, ngươi nghĩ thông liền bán. Không nghĩ ra liền, đồ vật thả lại trên quầy. Phất phất tay, mời đi không miễn cưỡng ý tứ. Dữu Khánh nổi giận. Đồng loạt trở về đồ vật, quay đầu bước đi, đảo mắt liền thua thiệt 2.000 lượng sự tình không thể làm. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử, cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử, cách chương.